Chương 1677, không thể địch lại được. Chẳng qua là, nếu như mình thật muốn uống rượu, chỉ đánh với Mạnh Khả một trận, dường như quá mức lãng phí một chút, còn không bằng tận diệt. Được. Trọng tài gật đầu, chợt nhìn về phía vị trí thập cường lên Mạnh Thiên, mở miệng nói, Mạnh Thiên, kết quả tiếp nhận khiêu chiến, ngươi không cách nào cự tuyệt tuyển thủ số 8. Ha ha, có ý tứ. Lúc này, Mạnh Thiên khỏe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh vẻ lạnh như băng hơi lạnh thấu xương. Một giây kế tiếp, Mạnh Thiên tự vị trí thập cường trong nháy mắt rơi xuống, bước nhanh bay vọt tới phía trên võ đài. Ta cần phải nhắc nhở các vị, bản trang tỷ thí, điểm đến đó thì ngừng, như có bất kỳ hành vi gây rối, tự gánh lấy hậu quả. Trọng tài nói xong sau, chính là lập tức đi xuống lôi đài. Vào giờ phút này, lớn như vậy trên lôi đài, tổng cộng đứng yên 3 người. Mạnh Khả sư muội, không bằng ta liền ở một bên xem cuộc chiến như thế nào. Mạnh Thiên ý cười đầy mặt, hướng về Mạnh Khả nói. Chính có ý đó, Mạnh Thiên sư huynh ngươi chớ phải ra tay, để cho ta tới. Mạnh Khả nói xong, một mặt lạnh lùng, nhanh chân hướng về Diệp Hoàn Đoàn đi tới. Lúc này, tay phải Diệp Hoàn Đoàn, khẽ đặt ở trên hồ lô rượu bên hông. Có thế suy tư hồi lâu, Diệp Hoàn Đoàn nhưng là lại đem rượu hồ lô lo nở dê ra mở. Thật cũng không cần thiết quá mức uống cuồng uống rượu, thử trước một chút chính mình cùng cái gọi là lính đánh thuê cấp S, rốt cuộc có hay không quá chênh lệch lớn. Bá trong chốc lát, Mạnh Khả một trường đánh ra, phảng phất quán nhật chi hồng, trường thế âm nhu tàn nhẫn. Một trường này, lực đạo cực lớn, phổ thông lính đánh thuê, nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Thật là nhanh, Diệp Hoàn Đoàn thần sắc hơi kinh ngạc, cái này Mạnh Khả không thẹn cho lính đánh thuê cấp S. Vô luận là lực đạo hay là tốc độ, tới gần với hoàn mỹ. Nhưng mà, một giây kế tiếp, Diệp Hoàn Hoàn đứng ở trên lôi đài lại cũng không có bất kỳ động tác gì. Ở trong mắt Diệp Hoàn Hoàn, Mạnh Khả tốc độ phảng phất bị vô hạn thả chậm, chiêu thức quý đạo cũng trở nên rõ ràng. Ghế khách quý, ánh mắt lạnh như băng của Tu La Chủ từ đầu đến cuối chưa từng rời đi. Tại Mạnh Khả ra chiêu một cái chớp mắt, Tu La Chủ đã ung dung thản nhiên đứng dậy. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngăn cản cuộc tỷ thí này đến tiếp sau này, mà cử động này, trùng hợp cũng rơi vào trong mắt của Kỳ Tu Nhiễm. Vành bỗng nhiên trong lúc đó, phía trên võ đài, bộc phát ra đinh thai nhức góc nổ vang. Diệp Hoàn Hoàn cơ hồ là bản năng, lấy đại bi trưởng trường pháp, trong nháy mắt hướng về Mạnh Khả đánh tới. Đối với Diệp Hoàn Hoàn giai đoạn hiện tại mà nói, công kích mạnh nhất chính là bị động công kích, cho dù là chính mình sẽ đại bi trưởng một tuyệt kỹ này. Nếu để cho nàng chủ động công kích, chỉ sợ cũng mất uy lực gì. Một giây kế tiếp, Diệp Hoàn Hoàn cùng Mạnh Khả hai trưởng tương đối, một cổ huyền xảo kình đạo từ trong lòng bàn tay Diệp Hoàn Hoàn bung ra, đem Mạnh Khả bộ phận lực đạo hóa giải. Ha ha, chỉ bằng người sao? Lập tức, Mạnh Khả cười lạnh một tiếng, cánh tay phải hướng về phía trước đột nhiên đẩy đưa. Trong phút chốc, một cổ to lớn trưởng thế lực đạo đem Diệp Hoàn Hoàn bao phủ. Chỉ thấy thân thể của Diệp Hoàn Hoàn nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Cao thấp lập thấy. Ổn định thân hình sau, Diệp Hoàn Hoàn đem tâm trạng thu liễm, chính mình đối phó lính đánh thuê cấp A, cũng liền có thể chấp nhận, đối mặt chân chính lính đánh thuê cấp S, tại không uống rượu dưới tình huống, muốn vượt qua, căn bản không thực tế. Thấy một màn này, Khương Viêm thần sắc hơi nghi hoặc một chút, cái kia gái xấu hắn hẳn là không có nhìn lầm, chính là không sợ mình chủ yêu nữ kia mới đúng chứ, tóc hối của ca không đánh lại Mạnh Khả ha ha ha. Diệp Hoàn Hoàn rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy, Mạnh Khả nàng đều không đánh lại, còn muốn lấy một chọi hai, đồng thời khiêu chiến Mạnh Khả cùng Mạnh Thiên, ta quả thực không cách nào hiểu được suy nghĩ của nàng.